Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, những này thổ phỉ. Chính Kình Môn. Phác Cốc nhìn trước mắt một vùng phế tích Chính Kình Môn. Những thứ này. Chấm ngoặc kép. Phác Cốc nhìn trước mắt hết thảy, thậm chí nguyên bản trận pháp trận cơ cũng bị cố ý dỡ bỏ, rời trống. Toàn bộ Chính Kình Môn, ngoại trừ còn tại trong núi, cũng sớm đã thay đổi hương vị. Thậm chí hắn cảm giác Đăng Kình Sơn cũng giảm xuống vài thước. Những này thổ phỉ. Chấm ngoặc kép. Phác Cốc lúc này cũng là nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Chính Kình Môn, chỉ cần có chút giá trị vật liệu, toàn bộ bị chuyển không còn một mống. Nộ, là thật nộ. Thế nhưng là lại nộ cũng không có biện pháp. Những cái kia từng cái sông trận, bước vào chỗ sâu, mặc dù hắn liên hệ chỗ sâu, nhưng là hiển nhiên nhất thời hồi lâu chắn không lên bọn hắn. Ẩn Thần Phong đệ tử đâu? Hà gia người đâu? Phác Cốc ánh mắt âm trầm. Ẩn Thần trừ ma, kiếm tiên Hà gia, đây là hắn muốn nhất rút gân lột ra. Ẩn Thần Phong tôm tép, bị khiển tán, đệ tử tinh anh, không biết tung. Chấm ngoặc kép. Chính Kình Môn chủ ánh mắt cũng là âm trầm. Hắn trước tiên liền nghĩ báo thù. Có thể đây hết thảy, cuối cùng hắn chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Phác Cốc nắm đấm nắm chặt. Tại hắn kiếp sống bên trong, thật đúng là chưa bao giờ gặp làm như vậy người. Những người tuổi trẻ này, thật không giảng võ đức. Phác Cốc yên lặng nhìn xem hai cỗ thi thể. Một cái là sư đệ của hắn, mà đổi thành bên ngoài một cái là vừa vặn trùng sinh Chính Kình Thiên Hồn. Nhưng là bây giờ, đều là băng lãnh lạnh thi thể, là chân chính chết rồi. Cùng Ẩn Thần Phong cao thủ giao chiến, bọn hắn thiên hồn mặc dù có chỗ tổn thương, nhưng là sau khi trùng sinh tu luyện, luôn có thể tu luyện trở về. Thế nhưng là tại chỗ sâu không có chết, lại là tại Vạn Sơn chết mất hai cái, hai tên chân chính thiên hồn. Nhường hắn thật cơn giận dữ cuồn cuộn lên. Tìm Ẩn Thần Phong, tìm kia tù thiên chấn ngục. Chấm ngoặc kép. Phác Cốc càng nghĩ càng giận, ánh mắt âm trầm mở miệng, mà Chính Kình Môn cũng là khẽ gật đầu. Thiên thần minh ước, đồng khí liên chi, nhìn tới. Chấm ngoặc kép. Phác Cốc phân phó về sau, tự lẩm bẩm bắt đầu. Những cái kia vượt quan người, cho hắn ấn tượng quá sâu. Từng cái thiên chi kiêu long, hắn khẳng định cũng phải nhằm vào một phen. Vạn Sơn Bách Tông, tận mắt nhìn thấy chư tử diệu thế, từng cái cũng là đem tin tức truyền về chỗ sâu, càng là truyền khắp toàn bộ Vạn Sơn. Một bên khác, vô cùng to lớn trong rừng rậm, đang có nước cờ nói bóng người thật nhanh đi vào. Theo đầu lĩnh cảm ứng một lúc sau, yên lặng ngừng lại, những người khác tùy theo mà ngừng. Hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên, trên mặt mỗi người toát ra vẻ mỉm cười. Lý Tư ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ An cùng Hoàng Trấn. Hiển nhiên đối với hai người này trước đó hành vi, hết sức tức giận. Quả nhiên, các ngươi cũng vào. Hạ An không nhìn Lý Tư u oán cộng thêm lạnh lùng biểu lộ, nhìn xem cả đám, Hạ Thiên Dung, Lý Chiến Thần, còn có Hà Tây, toàn bộ tới, trên mặt cũng là toát ra vẻ tươi cười. Còn có Cẩm Sát, lúc này Cẩm Sát trên thiên phủ đốn ngộ, hắn không dám đánh nhiễu Cẩm Sát, chỉ là nhường Trần Chính bảo vệ tốt nàng. Đãi nàng xuất quan lại nói, thiên thần minh ước, đồng khí liên chi, đương nhiên muốn nhập. Lý Chiến Thần nhàn nhạt mở miệng, nhường Hạ An sắc mặt có chút cổ quái gật đầu. Mà Lý Tư cũng là sâu kín nhãn thần chính nhìn xem cái này bản ra, khóe miệng toát ra một tia tàn nhẫn, nụ cười. Hiển nhiên muốn cho Lý Chiến Thần tiến hành một phen xã hội đánh đập. Chính Kình Môn không có đuổi theo, các ngươi nhập Vạn Sơn chuẩn bị như thế nào? Lý Tư cầm quạt lông, thần thái tự nhiên, không nhanh không chậm mở miệng. Dù sao, hắn không phải lần đầu tiên bước vào chỗ sâu, đối với chỗ sâu cũng là có chút quen thuộc. Mà lời này vừa ra, cũng là trong nháy mắt nhường Hạ An cả đám nhìn về phía Lý Tư. Dù sao Lý Tư trước đó rõ ràng đi vào Vạn Sơn chỗ sâu, khác quanh co lòng vòng, mau nói nói ngươi cảm giác nơi nào có nơi đến tốt đẹp. Chấm ngoặc kép. Hạ An không chút do dự oán giận một câu. Lý Tư cái này sĩ diện bộ dáng, liền để hắn rất khó chịu. Khỉ gấp, chấm ngoặc kép, Lý Tư nhẹ nhàng phủi một cái Hạ An, lắc đầu, bất quá cũng là không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nhóm chúng ta nhập Tiết vực, Tiết Thành ta có một bằng hữu là tại người nhà. Hắn rất nhiệt tình, có thể cân nhắc trước tiên đi nơi này quen thuộc một cái hoàn cảnh. Lý Tư thanh âm rất nhạt, bất quá, lời này vừa ra, cũng là nhường Hạ An gật đầu. Mặc dù không biết rõ Tiết vực ở nơi nào, nhưng tin tưởng Lý Tư an bài tuyệt đối là không có vấn đề. Hoàng Trấn cùng những người khác cũng là gật đầu. Tiết Thành, ta giống như trong sách nhìn qua. Chờ đã, ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung đột nhiên lấy ra một bản sách thật dày, thỉnh thoảng lật xem bắt đầu. Hạ An cả đám hiếu kỳ ánh mắt đảo, sau đó đột nhiên định trụ. Tuyết Thành Vu gia là Tuyết Thành thành lập gia tộc một trong. Hắn gia tộc công pháp coi trọng người người tương hợp, đồng nguyên tăng lên. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung sắc mặt cổ quái. Cổ quái đánh giá một cái Lý Tư. Cái gì là người người tương hợp, đồng nguyên tăng lên? Hạ An đang nghe nghiêm túc, có chút kỳ quái mở miệng, thế nhưng là trong nháy mắt dừng lại, nhường hắn khống chế không nổi hiếu kỳ hỏi đến. Người người tương hợp, chính là song tu, đồng nguyên tăng lên, chính là cùng giới, chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung một lời giải thích, trong nháy mắt Lý Tư tiến vào tư cố vô thân trạng thái, hoàn toàn đem Lý Tư bài xích bên ngoài. Đồng nguyên tăng lên, bằng hữu, nhiệt tình. Không thể không nói, tất cả mọi người nghĩ tới điều gì? Dù là chính là Lý Tư cũng là một mặt mơ hồ nhìn xem Hạ Thiên Dung. Tay có chút co rúm, bị Hạ Thiên Dung kiểu nói này. Nguyên bản hắn thấy nhiệt tình, lúc này đột nhiên tựa như là bọt biển. Nhưng hắn đột nhiên nhận rõ một cái sự thực đáng sợ. Hắn bị tại người nhà để mắt tới. Đổi một câu nói, cái kia tại tính bằng hữu, căn bản không phải bằng hữu. Mà là coi trọng tự mình. Lý Tư nghĩ đến, không khỏi dùng mình một cái. Ánh mắt bên trong toát ra cuồn cuộn lửa giận. Cái kia Tiết vực nhóm chúng ta không suy tính. Thiên thần minh ước, tán là mãn thiên tinh. Riêng phần mình phát triển. Chấm ngoặc kép, Hạ An lúc này chỗ nào không biết rõ. Lý Tư bằng hữu căn bản không đáng tin cậy. Cái này khiến hắn trầm ngâm một lúc sau. Trong nháy mắt quyết định đơn độc hành động. Lý Tư đều nhanh thành người khác trai lơ. Cái này khiến hắn cảm giác chỗ sâu nguy hiểm hệ số quả thực cao quá nhiều. Những người khác cũng là tán đồng gật đầu. Tiết vực quá lạnh, thích hợp Lý Tư, không thích hợp ta. Hoàng Trấn thuận thế một đao, cũng là buộc Lý Tư một mặt sinh không thể luyến. Dù là chính là Chư Tùng cũng là yên lặng cúi đầu. Bởi vì hắn còn tiếp nhận kia Vu gia công tử lễ vật. Để cho mình bảo vệ tốt Lý Tư. Trước đó chỉ cho là hữu nghị tương đối sâu. Hiện tại xem ra, Chư Tùng đột nhiên nghênh đón Lý Tư tử vong đồng dạng ánh mắt. Trong nháy mắt không dám tiếp tục nghĩ tiếp nữa. Người sách này làm sao tới? Cái này tuyến đường là... Hạ An có chút hiếu kỳ bu lại. Quyển sách này, đơn giản chính là chỗ sâu bách khoa toàn thư. Thậm chí liên quan tới Vu gia giới thiệu cũng có. Lão tổ thiên hồn lục trọng cảnh giới, Tuyết Thành ba nhà một trong, phụ thân ta cho ta, cái này tuyến đường là ta tiến về phụ mẫu chỗ, rất an toàn lộ tuyến, trên đường giống như đều là hữu hảo tông môn, theo bóp phù hỗ trợ, giống cái này trần gia, ta bóp cái trần phù là được rồi, có phụ thân nói có thiên hồn cao thủ đến chợ, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung một câu, lấy ra một phù. Phía trên còn dán một đạo tờ giấy nhãn hiệu, viết một cái trần chữ, phảng phất liền sợ lầm. Trước mắt một màn, kém một chút nhường Hạ An quất chính mình miệng tử, quên đi người trước mắt thân phận, ổn thỏa ưu việt bạo tạc bạch phú Mỹ. Tu luyện tráng hà liền bắt đầu dùng mệnh mỏ, đan dược xưa nay không ngừng, thậm chí đã chuẩn bị tốt tu luyện tới mệnh chuyển lục trọng mệnh mỏ. Trăm vạn mệnh mỏ, cùng nhau cung cấp. Hạ An cùng những người khác không thể không nói. Hâm mộ, bất quá, Hạ Thiên Dung trên mặt cũng là không tự chủ toát ra mỉm cười. Hiển nhiên nàng là cố ý gây nên. Nhìn xem Hạ An rất giận. lại hâm mộ bộ dáng. Nàng liền rất dễ chịu. Không hiểu dễ chịu. Hồng nhan họa thủy. Hừ hừ. Hạ Thiên Dung trong lòng. Hừ hừ. Tâm tình hiển nhiên không tệ. Người muốn nhìn. Lấy trước đi xem một chút. Hạ Thiên Dung thuận thế đem bách khoa toàn thư. Đưa cho Hà An. Mà Hà An nhận lấy. Lập tức nhìn thoáng qua. Đại khái thô sơ giản lược nhìn thoáng qua về sau. Hắn ánh mắt rơi vào một thành phía trên. Tinh thành. Lại được xưng chi là tự do thành. Lấy công huân hối đoái công pháp. Hối đoái hết thảy có thể hối đoái chi vật. Hạ An trong lòng suy nghĩ một cái. Kỳ thật cũng có quyết định. Tinh thành không tệ. Nghe nói có thiên tôn trấn thủ. Tất cả tông đệ tử cũng sẽ đến đó lịch luyện một cái. Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua. Gật đầu. Ân. Liền đi cái này tinh thành. Hạ An gật đầu. Cái khác khu vực. Kỳ thật tuyệt đại đa số đều là tất cả thành cầm giữ. Tông môn cũng chỉ là một thành chấp sự. Tối thiểu theo sách này bên trong đại khái hiểu rõ là như thế. Mà tinh thành, cùng cái khác mấy cái thành, xem như đặc thù nhất tồn tại. Công huân là hơn, có thể trực tiếp lợi dụng lấy công huân trở thành quản sự. Một thành trưởng lão, địa phương trấn thủ, thậm chí là thành chủ. Chủ yếu là cái này tinh thành cùng chính kình môn rất xa. Ngoài tầm tay với, ta cũng đi cái này tinh thành. Hoàng Trấn tại Hạ An bên cạnh nhìn xem từng cái vượt qua. Đại khái thế lực cũng là qua một lần. Kia có ta cũng đi. Tin tưởng các ngươi sẽ không tịch mịch. Lý Tư Nhàn nhạt mở miệng. Không đi tiết vực tìm ngươi tình lang. Mục Thiên sẽ đến trễ. Có thể vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Vừa nói. Cũng có chút hối hận. Đặc biệt là nhìn xem cả đám. Chính nhìn xem tựa như là xem dũng sĩ. Nhường hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Mục gia khí vận. Chấm ngoặc kép. Lý Tư hai mắt chừng một cái. Lại là nhường Mục Thiên rụt đầu một cái. Không dám nói nữa ngữ. Nhóm chúng ta tạm thời liền không đi tinh thành. Ta đi trước kiếm thành. Đi nguyên kiếm tông. Hà Tây nhìn thoáng qua địa đồ. Nghĩ nghĩ. Không chút do dự lựa chọn kiếm thành. Mà Lý Chiến Thần trầm ngâm một cái. Cũng là gật đầu. Hạ An nhìn thoáng qua địa đồ. Đem địa đồ ghi vào trong óc. Dù là chỉ là sáng lên địa đồ. Cũng so vạn sơn bát vực càng nhiều. Mà lại trên bản đồ. Dù là chính là nội bộ. Cũng có được rất nhiều hắc vụ. Hiển nhiên những này hắc vụ. Chính là chỗ sâu hiểm địa. Đối với Hà Tây cùng Lý Chiến Thần. Còn có độc cô kiếm lựa chọn. Hạ An kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, ẩn thân không có. Thế nhưng là bọn hắn ba người tông môn vẫn còn ở đó. Ta cũng trở về đi gặp phụ mẫu đi ra ngoài nữa. Đúng, những này mệnh chuyển cảnh phù lục. Các ngươi cầm, chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung cũng là khẽ gật đầu. Lấy ra một nắm lớn phù lục. Nhìn xem cả đám đối mắt nhìn nhau bộ dạng. Cầm đi, ta trên đường đi, người bảo vệ, không có bán hết hàng. Lời này vừa ra, Hạ An trầm ngâm một cái, cầm lên mấy cái, mà những người khác cũng là học theo. Dù là chính là độc cô kiếm theo Hạ Thiên Dung đưa tới. Do dự một cái, cũng là nhận lấy một phù lục, hữu duyên gặp lại đi. Hạ An nhẹ nhàng thở dài, hết thảy biến hóa quá nhanh, liền bị buộc lấy vào chỗ sâu. Các ngươi nếu là chết rồi, ta sẽ ở các ngươi mộ phần nhảy disco một năm. Lý Tư Nhàn nhạt mở miệng, ta không có khả năng sống so với các ngươi ngắn. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung hồi trở lại chừng mắt liếc. Tình sát, nhưng thật ra là gần với con đường tu luyện giết chóc. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, nhường Lý Tư sắc mặt cứng đờ. Vào ở Tuyết Thành, có người liền có thể trở thành tiết vực lớn nhất vương. Hoàng Trấn bổ sung một câu, đồng nguyên tăng lên, Hạ Vô Địch lời ít mà ý nhiều, khống chế không nổi, ba người một oán giận, cũng là nhường Lý Tư sắc mặt toàn bộ màu đen, đặc biệt là nhìn xem Mục Thiên còn muốn mở miệng, trong nháy mắt nhãn thần mang theo sát khí, nhường lời nói đến bên miệng Mục Thiên cũng là trong nháy mắt trầm mặc lại. Độc Cô Kiếm có chút cổ quái nhìn xem những người này lẫn nhau oán giận. Hắn luôn có thể nhìn thấy trung tâm người kia thuở thiếu thời cái bóng. Bế quan 19 năm, kiếm pháp đã thông thần, Độc Cô Kiếm trong lòng thầm nhủ một cái. Không thể không nói. Hắn an trí sư muội. Sau đó cùng xông tới. Đúng là đúng rồi. Bằng không, nhân sinh nhiều tịch mịch. Nghĩ tại ta mộ phần sụp đổ địch. Nằm mơ, Độc Cô Kiếm nắm thật chặt tự mình ôm lấy kiếm. Không nói lời nào. Tựa như là một cái không có tình cảm kiếm khách. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.